Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, chương 291, rằng co không xong. Lý công tử, đã lâu không gặp, tại Hạ Vương Sung, trước tương vương khoa vạn vật cháu, tướng quân Vương Nghiêm con trai. Vương Sung nghe lời đoán ý, cũng không nhiều lời, run giơ tay lên. Ném qua một cái bên người vàng óng ánh nhãn hiệu, Lý Băng ngớ ngẩn, theo bản năng tiếp được, chỉ là liếc mắt một cái, nhất thời đổi sắc mặt. Lý Băng trước đây chưa từng thấy Vương Sung, hai người vòng xã giao tử càng không hề có quen biết gì. Thế nhưng ở trong kinh thành, ai còn không biết Vương Gia Gia Huy, Vương Bác Vật, hiện tại đã không có người dám gọi như vậy. Tất cả mọi người, bao quát đương triều quốc công cùng những thân vương kia, đều muốn cung kính kêu một tiếng cửu công. Lý Băng không nghĩ tới, cái này lúc nửa đêm, đột nhiên từ trong rừng đi ra thiếu niên lại là cửu công cháu. Cái kia quãng thời gian trước đem đại đường huyên náo sôi sùng sục Vương gia Kỳ Lân tử, hắn làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Lý Băng nhìn vẻ mặt thản nhiên, chính một đường đi tới thiếu niên, trong mắt nhiều tầng kiêng kỵ vẻ mặt. Vương gia mặc dù không có phong công làm hầu, nhưng là sở hữu thế gia đại tộc hâm mộ nhất tướng tướng dòng dõi. Luận địa vị, không thể so với Lưu Quốc công phủ kém. Tô huynh, như thế nào, còn có thể chịu đựng được sao? Vương Dung nhưng không để ý đến ánh mắt phức tạp Lý Băng, lộ ra ngay thân phận của chính mình. Liền ung dung xuyên qua đám người, hướng về đại thụ dưới đáy, ngồi dưới đất Tô Hàn Sơn đi đến. Hắn hiện tại để ý nhất vẫn là Tô Hàn Sơn, vị này tương lai sánh ngang cao tiên tri. Phu Mông Linh xem xét, Ca Thư Hàn, Vương Thủ Khuê loại này cấp bậc đại tướng, cấp bậc nhân tài, là hiện tại Vương Sung quan tâm nhất. Tương lai tựa hồ xuất hiện một chút một mực. Đời trước, Tô Hàn Sơn tính cách cao lãnh, cao ngạo, không hợp quần, cứ việc huấn luyện ra quân đội thiên hạ đệ nhất, mặc kệ đối phương bố phòng có cỡ nào cứng rắn, cũng có thể toàn bộ xuyên thủng. Thế nhưng của hắn đặc lập độc hành, quái gở không hợp quần cũng là có tiếng, đều là côn ngô trong trại huấn luyện đi ra đồng liêu, đều không có giao tình gì vãng lai. Chớ nói chi là những người khác. Không có người có thể làm minh hữu của hắn. Hắn cũng tuyệt không cùng bất luận người nào hợp tác. Thế nhưng chính là một người như vậy, hàng năm lại luôn sẽ ở đặc biệt thời điểm rời đi quân ngũ, xuất hiện ở kinh thành một nơi nào đó, coi như là chiến tranh chính kích liệt thời điểm, cũng chưa từng có biến quá. Vương Sung chính là căn cứ điểm này, mới khiến cho Lão Ưng đi điều tra. Chỉ là Vương Sung cũng không nghĩ tới, cuối cùng điều tra đến hoạt động cha đi, thế mà lại điều tra được Lưu Quốc công trên đầu. Hơn nữa lại còn xuất hiện như thế một màn, nếu như không phải là mình xuất hiện, cái kia Tô Hàn Sơn chẳng phải là phải chết ở chỗ này sao? Đây là Vương Sung trước hoàn toàn không có dự liệu được. Vương Sung phát hiện, có chuyện cùng trong trí nhớ mình bắt đầu không giống nhau lắm. Tô huynh, đây là một viên liệu thương đan, hay là đối với thương thế của ngươi có chỗ trợ giúp? Vương Sung đi tới gốc cây dưới, từ trong lồng ngực móc ra một viên lục chỉ trương, nơi đó có được liệu thương đan. Đưa tới, Tô Hàn Sơn vẫn như cũ lạnh lẽo cứng rắn mặt, không có tiếp Vương Sung đưa tới liệu thương đan, vẫn như cũ là một bộ tránh xa người ngàn dặm dáng vẻ. Chỉ là cái kia một đôi lạnh như băng con mắt xẹt qua Vương Sung bóng người lúc, vẫn như cũ nhẫn bất quá chợt hiện lên một tia không dễ phát giác kinh ngạc. Không nghi ngờ chút nào, Tô Hàn Sơn căn bản không có nghĩ đến Vương Sung sẽ xuất hiện ở đây. Hơn nữa còn là ở khoảng thời gian này, thời điểm này, quả nhiên, một chút cũng không thay đổi a. Vương Sung trong lòng cười nhạt nở nụ cười, không có chút nào bất ngờ. Hai người tuy rằng ở Bạch Hổ trên đỉnh ở một cái phòng, nhưng hai người ai làm việc nấy, lẫn nhau cũng không quá to lớn giao tình. Tô Hàn Sơn làm việc và nghỉ ngơi cùng người bình thường không lớn. Sáng sớm trời chưa sáng liền biến mất rồi. Buổi tối cũng là rất muộn mới trở về. Có thể nói tuy rằng ở cùng một chỗ, nhưng lẫn nhau đối mặt cơ hội ít đến mức đáng thương. Ở tình huống như vậy, Tô Hàn Sơn loại kia tính cách sẽ vô duyên vô cớ tiếp thu hắn chỗ tốt mới là lạ. Lý công tử, người này ta mang đi, làm ta nợ một món nợ ân tình của ngươi làm sao? Vương Dung quay đầu lại, nhìn sau lưng Lý Bang, tự tin nói, Vương gia cùng Lý gia đều là trong đế đô quyền quý giai tầng, mình đã biểu lộ thân phận, hiện tại chẳng khác nào là vương gia tại cùng Lưu Quốc công phủ giao thiệp với. Thế ra các công tử một khi người trưởng thành, đại biểu chính là gia tộc của chính mình, bình thường sẽ không tùy tiện cho ra lời hứa của mình. Vương Dung tin tưởng, chính mình một cái hứa hẹn, nên so với Tô Hàn Sơn tính mạng trọng yếu. Lý Băng cũng không cho tới từ chối chính mình. Dung công tử, tha thứ ta lắm miệng. Người này, Tô Hàn Sơn căn bản không phải đế kinh nhân vật. Hắn phải cùng công tử không tính là cái gì giao tình. Dung công tử lại có làm sao đem người này giao cho chúng ta? Gia phụ sớm phải bàn giao. Vô luận như thế nào, nhất định phải đem hắn mang về. Còn hy vọng công tử có thể giúp người thành đạt. Một cách không ngờ, Lý Băng do dự một chút, tất nhiên nói ra khác nói một phen đến, lại là ở tình huống như vậy, vẫn như cũ không nguyện ý từ bỏ Tô Hàn Sơn. Vương Dung nhíu nhíu mày, do ngoài ý muốn sau khi không nhịn được quay đầu lại vừa liếc nhìn ngồi dưới đất. Sắc mặt tái nhợt Tô Hàn Sơn, Lưu Quốc công tự mình giao cho muốn bắt nhân vật. Đây cũng không phải là đối xử một cái tiểu mâu tặc thái độ. Cái tên này cùng Lưu Quốc công trong lúc đó đến cùng có cái gì khập khiễng? Lý công tử cả nghĩ quá rồi. Tại hạ người bạn này, tính cách luôn luôn như vậy. Ta cũng không gạt Lý công tử. Ta cùng Tô Huynh ở Côn Ngô trại huấn luyện Bạch Hổ trên đỉnh. Chính là ở một cái phòng. Lần này xuống núi, bản ý cũng là phụng gia tổ chi mệnh, mời hắn đến vương gia ở lại. Nhìn tới vừa thấy, chỉ là nửa ngày không gặp bóng người hắn, lúc này mới đến tìm một tìm. Không nghĩ tới xảy ra chuyện như vậy. Lý công tử, xem ở ta mặt bên trên, chuyện ngày hôm nay liền như vậy bỏ qua như vậy. Ngày khác, tại hạ ổn thỏa đến nhà bồi tội. Vương Dung phản ứng cũng không chậm. Lý Băng rời Lưu Quốc công, Vương Dung liền chuyển ra gia gia, còn nói rõ chính mình gia gia cho mời. Vương Dung cũng không tin, Lý Băng lột được quá khuôn mặt này, nói láo, người có biết hay không tiểu tử này giết chúng ta bao nhiêu người? Mấy cái kia huynh đệ hiện tại còn nằm trên đất đây. Ngươi liền một câu nói như vậy, nói mang đi liền muốn mang đi. Một tên Lưu Quốc công phủ hộ vệ không nhịn được đột nhiên xen mồm mắng. Vương Dung híp mắt lại, ánh mắt hơi lạnh lẽo, lúc này không giống ngày xưa. Hắn bây giờ không còn là trước kia cái kia du thủ du thực tay ăn chơi. Bây giờ tại bên ngoài, hắn đại biểu chính là tướng tướng dòng dõi vương gia, một cái tướng tướng dòng dõi công tử cùng một cái đại đường quốc công tử trò chuyện. Nơi nào có người phía dưới xen mồm phần mà nói. Bất quá, Vương Dung cũng lười quát lên. Chuyện như vậy thuyết minh ngự hạ vô phương, rớt là Lưu Quốc công phủ mặt mũi. Hắn chỉ là đem ánh mắt nhìn đối diện Lưu Quốc công trưởng từ Lý Băng. Lui ra, nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Quả nhiên, liền Vương Dung chừng, Lý Băng trên mặt cũng có chút không nhịn được. Lớn tiếng quát lên, người sau một mặt ngượng ngùng, liền vội vàng lui lại trở lại. Dung công tử, người này ngươi nhất định phải mang đi sao? Lý Băng đi về phía trước vài bước, trầm giọng nói, con mắt của hắn nhìn chằm chằm Vương Dung, không buông tha bất luận cái nào biến hóa rất nhỏ. Cái gì cửu công xin mời khách mời? Vương Dung nói hắn là một chữ đều không tin. thế nhưng Vương Sung là hướng về phía tên tiểu tử này tới. Đó là không nghi ngờ chút nào. Lý Băng hiện tại liền muốn biết, giữa song phương có phải là còn có chỗ trống để xoay chuyển. Vương Sung có phải hay không cần phải mang đi tên tiểu tử này không thể? Vương gia không phải tầm thường thế gia, nếu như những chuyện khác, mặc kệ là cái gì, đáp ứng hắn thì lại làm sao? Nhưng là sự tình này, đối với Lý gia tới nói, không phải là tầm thường vấn đề. Lý công tử, ta cảm thấy ta đã nói rất rõ ràng, người này ta nhất định phải mang đi. Vương Dung chỉ trên mặt đất Tô Hàn Sơn nói, hắn đêm hôm khuya khoắt xuất hiện ở đây, có thể không phải là vì để Lý Băng đem Tô Hàn Sơn mang vào Lưu Quốc Công Phủ. Mặc kệ Lưu Quốc Công Phủ trong lúc đó có quan hệ gì, Tô Hàn Sơn hắn mang định, Dung công tử, bên cạnh ngươi mang người, thật giống không nhiều lắm đâu. Lý Băng cười lạnh, đột nhiên lên trước vài bước nói, lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn âm hiểm nhìn về phía Vương Sung sau lưng lão ưng. Ý nghĩa không cần nói cũng biết, Vương Sung bên người chỉ có một cái tiếp cận huyền võ cảnh cao thủ. Mà bên cạnh hắn, loại cao thủ này liền có hai cái. Nếu như Vương Sung thực sự không biết thời vụ, thật sự động thủ, Vương Sung chỉ sợ trốn cũng không thoát, chớ nói chi là cứu người. Ha ha ha. Vương Sung nghe nói như thế, không khỏi cười ha hà, thần thái không có sợ hãi. Lý công tử, ngươi sẽ không như thế đơn thuần đi, nơi này chính là Lưu Quốc Công Phủ, ta độc thân một người, không có bất kỳ chuẩn bị nào, ngươi cảm thấy ta sẽ chạy đến nơi đây tới sao? Vù, nghe được mấy câu này, Lý Băng rốt cục kiềm chế không được. Nếu như Vương Sung thật sự còn ở trong bóng tối ẩn phục cao thủ, như vậy ngày hôm nay mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, người này đều không cách nào mang đi. Chí ít, nếu như Vương Sung ở đây có cái gì chuyện bất trắc, như vậy bọn họ Lưu Quốc Công Phủ tuyệt đối túi bắt không được. Vương gia cũng không phải cái gì bình thường thế gia đại tộc. Tạm thời không đề cập tới cửu công tại triều chính ảnh hưởng. Chỉ cần là Vương gia cùng Tống Vương ở giữa kết minh, chính là bất kỳ thế lực nào đều cần nghiêm túc đối phó. Hiện tại Vương gia cùng Tống Vương ở trong triều đình mặt chính là như mặt trời ban trưa thời điểm. Binh bộ, triều chính, đâu đâu cũng có dựa vào, cùng theo thế lực của bọn họ. Phương diện này, truyền ba đời Lưu Quốc Công Phủ là hoàn toàn không thể so được. Không nói những cái khác, chỉ cần là Tống Vương sự phẫn nộ, cũng không phải là bọn họ Lưu Quốc Công Phủ có thể chịu đựng. Nếu như Vương Sung nói là sự thật, cái kia Lưu Quốc Công Phủ thật sự cần phải chăm chỉ tự định giá. Ha ha, Lý Huynh đây là không tin sao? Vương Sung ánh mắt động nhược ánh nến, vừa nhìn Lý Băng chậm chạp không hé miệng liền biết hắn đang suy nghĩ gì. Khẽ mỉm cười, cánh tay vung lên, làm thủ hiệu, vèo, một nói mũi tên cắm ở Lý Băng trước người trên mặt đất. Cây tiễn cơ hồ cắm vào mũi chân của hắn, đuôi ở trong không khí run rẩy không ngớt, phát ra trận trận ong ong âm thanh. Nhìn con này mũi tên, Lý Băng trong lòng nhất thời chìm xuống dưới, sắc mặt càng là cực kỳ khó coi. Hắn không nghĩ tới Vương Sung lại không có nói láo. Hắn thật sự đến có chuẩn bị. Mũi tên này đã đủ để chứng minh vấn đề. Thế nhưng muốn cho hắn cứ như vậy thả Tô Hàn Sơn rồi lại vạn vạn không làm được. Vì chờ đợi tiểu tử này tự chui đầu vào lưới, Lưu Quốc Công Phủ nhưng là bỏ ra thời gian dài, đại lượng tinh lực, thật vất vả mới đem tiểu tử này dụ dỗ vào trong. Há có thể dễ dàng như vậy thả. Càng quan trọng hơn là, như vậy chuyện kia chẳng phải là liền lộ ra ngoài rồi. Điều này làm cho Lý Băng làm sao có thể đủ cam tâm. Hiện tại động thủ cũng không phải, không động thủ cũng không phải. Trong lúc nhất thời Lý Băng mang theo bên người một đám cao thủ. Tiến thối khó cốp, ao ao ao, liền ở trong lòng khó có thể lựa chọn thời điểm. ào ào ào một tràng tiếng xe gió truyền đến. Một cái trắng như tuyết tây vực ưng đập cánh, từ trong bầu trời đêm bay tới. Biến cố bất thình lình này nhất thời hấp dẫn chú ý của mọi người. Liền ngay cả Vương Sung cũng nhìn sang. Cái kia tây vực ưng rõ ràng là Liêu Quốc công phủ. Lý Băng vươn một cánh tay, con kia tây vực ưng liền rơi tay trái của hắn trên cánh tay. Lý Băng tay phải vừa kéo, liền từ tây vực ưng tráng kiện đi đứng trên rút ra một phong thư tiên tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.